Ta chỉ là phường nhan khống. Quyển 2, góc truyện audio.com. 81, mối tình đó của CEO bản triều thật là cảm thiên động địa, đến cả tình địch cũng cảm luôn. 82, vốn dĩ thì, Sở Duệ Uyên tuy rằng thích anh tôi, nhưng cũng cứu chị dâu tôi một mạng, tôi không nên gọi hắn là Sở cha đế nữa. Thế nhưng, chỉ một ngày sau hôm đầy tháng cháu tôi, hắn lại gọi tôi vào cung, bảo. Hắn thích tôi, muốn cùng tôi kết tình đoạn tụ. 83, tôi cảm thấy hắn đang miệt thị ai tiêu của mình. 84, Sở cha đế chắc tưởng tôi không nhận ra hắn thích anh tôi, muốn lừa tôi làm thế thân xài tạm. 85, tôi nghĩ mình nên phẫn nộ, nhưng nhìn gương mặt của Sở Duệ Uyên, tôi lại có chút không giận nổi. CEO bản triều đẹp dai DTN chịu nổi. Đẹp đến mức tôi cảm thấy kể cả có làm thế thân cho anh trai mà làm với hắn vài sót cũng chẳng thiệt thòi gì. 86, đương nhiên tiền đề là hắn phải máy to chạy tốt. 87, thế nhưng, hắn có đẹp mã hơn nữa thì cũng là CEO bản triều, trên đầu còn có một thái hậu từng phạt quỳ tôi 2 lần. Tôi tuy có nổi sắc tâm, nhưng lại không có sắc đảm. Dù vậy, Sở Duệ Uyên vẫn là vua một nước, bất luận chân tình hay giả ý, hắn đã tự mình nói thích tôi cũng không thể làm hắn mất mặt. Vì thế tôi quỳ xuống nói rằng, quen nhau nhiều năm, trong lòng thần đương nhiên cũng có bệ hạ, mới rồi nghe bệ hạ nói, thần vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, thần thân là nam tử cùng bệ hạ tương luyến là chuyện nhân thế không dung. Bệ hạ là người đã được chú định để làm thịnh thế minh quân, nếu bởi vì thần mà lưu lại dù chỉ một chút vết nhơ trong mắt người đời sau, thần thà rằng hôm nay chết ngay tại chỗ này. 88, tôi cảm thấy lời cự tuyệt của mình đã hết sức rành mạch rõ ràng lại kiên quyết, ai ngờ Sở Duệ Uyên lại cười kéo tôi từ dưới đất lên ôm vào lòng nói rằng. Trong lòng ngươi có trẫm, vậy là đã đủ rồi. Những chuyện thế tục khác cứ giao cả cho trẫm, quân an không cần phải quan tâm. Sau đó, hắn kéo tôi lên giường trực tiếp cưỡng gian. 89, nói cưỡng gian cũng không đúng, hắn chưa cưỡng được bao nhiêu, chúng tôi đã biến thành hợp gian rồi. 90, chuyện này không thể trách tôi, ai bảo hắn đã đẹp dai như vậy lại còn máy to chạy tốt. Tôi là đàn ông, động vật nửa thân dưới. Hai luồng khoái cảm từ thị giác và thân thể cùng lúc nhấn chìm, tôi thực sự là không nhịn nổi. Cách chương.